Chương 5. 0895 va chạm. Những người này phàm là không đến trêu chọc nàng, tất cả mọi người có thế thật tốt địa tướng chỗ một chút không phải sao? Nàng cũng không phải nóng nảy cuồng chứng bệnh nhân, đặt chỗ nào đều thế nào cũng phải kiếm chuyện đúng không? Trên thực tế, hơn phân nửa thời điểm, nàng đều không phải cái kia chủ động gây sự người, nhưng người khác thế nào cũng phải đến trước mặt nàng đến gây sự, nàng cũng tịnh sẽ không sợ chuyện. Ngụy Tử Cầm cười vỗ vỗ khuê nữ tay nhỏ. Chính mình khuê nữ, nàng hiểu rõ nhất bất quá, thực ra đứa nhỏ này là tốt nhất ở chung bất quá người. Chỉ cần ngươi không tùy ý trêu chọc nàng, nàng 100 năm đều khó có khả năng chủ động cùng ngươi nhiều lắm chuyện. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế cái bị động tính tình, không am hiểu trước một bước cùng người kết giao. Lại một khi bị người làm phát bực, đánh trả thủ đoạn tương đương lăng lệ. Nhỏ khuê nữ Lâm Nhi những năm gần đây, QNZ không biết có phải hay không mưa dầm thấm đất nguyên cớ, QNZ dưỡng thành như thế một bộ người nếu phạm ta nhất đi nhờ che mở tính tình phu nhân. Mã Sa phu đội mưa tìm hiểu trở về, cách cửa sổ nhỏ giọng đối Ngụy Tử Cầm nói, tiểu nhân dò xét được. Là hình bộ trương thị lang gia thư nữ, xe ngựa va chạm gốm quận chúa đại giá. Bây giờ Hoài Nam bá phủ nhị di nương, mang theo một chút nha đầu ma tử, chính tại giải quyết việc này, khả năng còn cần một chút thời gian. Phu nhân cùng thái tử phi, lại liền an tâm trong xe ở lại các loại đường đi phía trước thông suốt, liền có thể vào phủ. Tiêu Mục hơi nhíu nhíu mày lại, như thế nào cái va chạm pháp tựa hồ là, gốn quận chúa xe ngựa muốn vượt mức quy định, không cẩn thận cùng trương thị lang gia thứ nữ xe ngựa đụng vào nhau. Gốn quận chúa xe ngựa lật nghiêng, quận chúa cu nở dê thụ không nhỏ kinh hãi. Quận chúa Kiều Mục ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, hoàng thất từ trên xuống dưới liền ba vị quận chúa. Vô song quận chúa cả nước đều biết. Khác hai vị, một là Hoàng Diệu công chúa nữ nhi Thái Bình quận chúa, 5 năm trước đã lấy chồng ở xa Thương Châu. Một vị khác thì là đại trưởng công chúa nhỏ nhất tôn nữ, Phật Phúc quận chúa, năm nay chi nở tuổi, từ nhỏ thân thể không rất tốt, từ không có mặt các loại cuộc kiến hội hợp, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết. Mực trong hoàng thất có phần phong cùng quyền sở hữu công chúa quận chúa, kia là cực thiểu số. Cái này gốn quận chúa lại là người thế nào? Mã Sa phu sững sờ, nói, lão nâu nghe kia nhị di nương một ngụm một tiếng gốn quận chúa. A là, vị kia, là phủ Trịnh Vương quận chúa. Tiểu nói này, Tiểu Mục liền nhớ lên, nguyên lai là nàng. Nữ nhi, nàng là ai nha? Ngụy Tử Cầm đầy giấy tò mò hỏi. Là cái đầu góc có bệnh. Tiểu Mục ngữ hàm dễ cận nói. Trịnh Vương Mặc Hy Khang đầu góc cu nở dê không hề tốt đẹp gì, dù sao bọn họ phủ Trịnh Vương cả nhà, đều không giống người bình thường. Ngụy Tử Cầm nghe khuê nữ nói như vậy, liền biết kia cái gì gốn quận chúa, nhất định là không vào được nữ nhi mắt. Này cái gì gốn quận chúa nàng cũng không phải cái gì quận chúa. Tiêu Mục bĩu môi nói, nàng chính là Mặc Hy Khang muội muội. Thấy mẫu thân đầu góc mơ hồ bộ dáng, Tiêu Mục khó được cho mẫu thân phổ cập khoa học xuống, Mặc Hy Khang là bệ hạ nghĩa tử. Hắn cái kia lão cha muội muội một nhà, đợi hắn phát tài đứng lên, liền về tới phủ Trịnh Vương. Nói như vậy, Ngụy Tử Cầm quả nhiên dây đã hiểu, gật đầu nói, nguyên lai là chuyện như vậy. Vậy cái này gốn quận chúa à, kia là một ít người tự cho là đúng tự phong Tiểu Mục nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng thật không nghĩ tới, phía trước đã bị thái tử trách mắng qua phẩm hạnh không đoan Tô Hy Đào, lúc này y hề nguyên dám dắt phủ Trịnh Vương đại kỳ, bên ngoài rêu rao tự nhận là quận chúa. Ta thực sự là Kiều Mục không nói lắc đầu, chưa từng thấy như thế mặt dạy vô sỉ nữ tử.